Tập 19. Cơm nước xong xuôi, bên ngoài trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, hơn nữa còn là cơn mưa rào và sấm chớp. Tạ Tuyết đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay chống hông lớn tiếng nói, sẽ tạnh mưa nhanh thôi, sau đó anh sẽ đưa em về trường học. Cô gái nhỏ không lên tiếng trả lời. Cậu xoay người nhìn thì thấy cô lại muốn bò lên giường nằm xuống. Ăn xong rồi ngủ, hạnh phúc thật đấy, cô thản nhiên nói xong, tự mình bọc kín chăn. Xem dáng vẻ thật sự muốn nằm xuống đi ngủ. Tạ Tủy đi qua xốc chăn lên nghiêm túc nói, Tịch Bạch, em khỏi phải mơ tưởng. Mưa lớn như vậy, dùng dù sẽ bị tạt ướt, mà dính nước sẽ bị cảm mạo. Anh muốn đuổi em đi thật sao? Tịch Bạch nắm chặt góc chăn lầu bầu nói, ác tâm thế. Tạ Tủy đứng bên cửa sổ đợi mưa tạnh. Đợi đến 10 giờ đêm, mưa to như chút nước, một chút cũng không có dấu hiệu dừng lại. Mày cậu cũng càng ngày càng cao chặt. Tịch Bạch cuộn tròn trên sofa xem phim truyền hình, mắt nhắm mắt mở, ngáp dài liên tục. Tạ Tùy bỏ qua, lúc này đừng nói là đợi mưa tạnh, xem như mưa có ngừng cô cũng sẽ không thể trở về được. Ký túc xá đã sớm khóa cửa. Đi ngủ đi, cậu bắt taxi nói, nhưng lần sau không được lấy do này nữa. Tịch Bạch lấy được lệnh đặc xá, vui vẻ chạy đi rửa mặt. Sau đó ngồi bên bàn học bên cạnh, lấy từ trong ngăn tủ ra mấy loại sản phẩm dưỡng da. Nơi này không chỉ là nhà của Tạ Tùy, mà đây còn là nhà của cậu và Tịch Bạch hai người. Tạ Tùy khó có thể tưởng tượng được, nếu một ngày cô gái này thật sự rời đi, cái nhà này sẽ biến thành thứ gì? Cậu sẽ có bộ dáng gì? Phụ nữ thường không giống với đàn ông, lười vận động, mặt cũng lười tẩy rửa. Cậu hận không thể biến thành anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất, biến thành một vị tướng quân chinh chiến tứ phương, hoặc là vì một quân vương vì muốn thấy nụ cười của mỹ nhân mà phong hỏa hí chư hầu, từ mộ người, luyến ái người, bảo hộ người, vì người mà tức giận, cũng vì người mà hoang phế sang sơn. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, Tạ Tùy thật sự hận không thể ngay lập tức muốn cô, đem cô làm của riêng mình. Tịch Bạch hoàn toàn không biết giờ phút này ở trong Tạ Tùy có biết bao nhiêu chiếc xe xa hoa đang ầm ầm chạy qua. Tịch Bạch nghiêng đầu nhìn cậu ôn nhu hỏi, làm sao thế? Không sao. Tắt đèn, Tịch Bạch rất tự nhiên ôm lấy Tạ Tùy từ phía sau, cuộn tròn lại bên cạnh cậu, an ổn đi vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, Tạ Tùy bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Bạch, chúng ta rất giống người nhà. Ừ, em có thể gọi anh một tiếng ca ca. 10 giây sau, Tịch Bạch đạp Tạ Tùy một cước, đem cậu đạp xuống giường. Cậu chật vật đứng lên, quần đùi hoa cũng không biết làm bằng vật liệu gì, trong bóng đêm lại còn phản chiếu màu huỳnh quang chói mắt. Anh muốn làm ca ca? Muốn làm đến nghiện sao? Em chưa từng nhìn thấy anh có thể thoải mái mà ôm nhau ngủ bao giờ. Tịch Bạch lật người bĩu môi nói, anh quá dối trá. Thật lâu sau cô gái nhỏ lên tiếng hỏi, Tạ Tùy, anh ngủ chưa? Tạ Tùy, anh mua quần đùi, vì sao lại mua cái có ánh huỳnh quang thế? Làm sao anh biết được? Cô gật đầu ra kết luận, xem ra ngay cả quần đùi anh cũng không đi mua. Muốn nói cái gì? Tịch Bạch mặt không đổi sắc nói, không có Tiểu Bạch, quần đùi ánh huỳnh quang này anh mặc cho ai xem? Không có Tiểu Bạch, cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc sao? Quả thật sẽ không. Nhưng anh có hạnh phúc hay không không quan trọng, anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Anh nói là cái nào hạnh phúc cơ? Nói chuyện đàng hoàng một chút. Em đây thật sự không thèm ai lấy, anh có muốn lấy em không? Cô không ngủ được, giọng nói nhàn nhạt thật sự muốn cùng cầm đuốc cùng cậu tâm sự. Cô tốt như vậy, sẽ có vô số nam nhân nguyện ý cưới cô vào cửa. Kim ốc tàng kiều, một đời che chở yêu thương. Tịch Bạch hỏi lại, đồ ngốc, anh sẽ kéo cưới một người trong lòng vĩnh viễn, chỉ chứa được một người nam nhân khác hay sao? Trong bóng đêm, Tạ Tùy chậm rãi mở mắt. Không thể phủ nhận, tâm tư thiếu niên đã sớm dục dịch. Bởi vì cô nói vĩnh viễn có bao nhiêu xa, thời gian dài hay ngắn, thương hải biến vi tang điền. Nếu không có cái gọi là vĩnh viễn, chỉ có yêu mới có thể vĩnh viễn. Tiểu Bạch, ngủ đi. Tạ Tùy, em không ngủ được. Rốt cuộc Tạ Tùy cũng phải trở về giường, thành âm mang theo chút ủ rũ. Được rồi,

Tịch Bạch hay đùa giỡn, mặt Tạ Tuyệt lúc ấy trầm xuống nhìn cô cười to lên một người thiểu năng. Sau đó cậu sẽ ôn nhu dùng khăn giấy thay cô, lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng. Bình thường mà ấm áp. Đây chính là khát vọng về cuộc sống mà Tịch Bạch không thể có được. Về phần những người khác, Tịch Bạch không có hy vọng xa vời. Chỉ có con trai mới xem trọng những việc này. Dưới hàng cây bên đường dành cho người đi bộ, Tạ Tuyệt đột nhiên phanh xe lại. Tịch Bạch nặng nề đụng trán trên lưng cậu. Tay thiếu niên gắt gao nắm chặt lấy tay lái. Trên mu bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh. Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của cậu có chút run rẩy. Tạ Tuyệt, thực xin lỗi, em không nói nữa. Cô nắm lấy góc áo của cậu, bị dọa đến khóc lên thành tiếng. Anh đừng khổ sở, em không nói nữa. Tịch Bạch thật là có chút đắc ý vênh váo. Đối với chuyện này, Tạ Tuyệt vẫn biểu hiện nhẹ nhàng bâng quơ. Cô lại cho rằng tất cả đều không có gì đáng ngại. Nhưng kỳ thật Tạ Tuyệt rất dễ tâm, phi thường để tâm. Cậu là người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể khả năng không ngại chính mình biến thành... Chỉ là cậu không muốn làm Tịch Bạch khó chịu mà thôi. Em rất ngu ngốc. Nước mắt cô chốc chốc lại rơi xuống, áy náy nói. Em không nên nói loạn, thực xin lỗi. Thật lâu sau, Tạ Tuyệt cúi xuống, hai tay sờ lên má của cô, kéo thành một cái mặt quỷ. Đừng khóc lóc ở trên đường cái. Lớn đến như vậy biết xấu hổ hay không? Tịch Bạch khẽ chớp hai mắt đẫm lệ. Đây cũng không phải là hồng thủy mãnh thú. Lão tử không được thì không được. Lại không có mức yếu ớt đến mức đó. Anh kiên cường đến như vậy. Ừ, về sau Tiểu Bạch có thể gọi anh là Tạ Kiên Cường. Cậu nói đùa như không đùa mỉm cười nhìn cô. Đáy lòng Tịch Bạch nhanh chóng đau đến co quắp. Trước kia Tạ Tuyệt có cảm xúc liền phát tiết ra, cứ như dã thú, luôn đánh thẳng về phía trước. Dù cho có bị đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng sẽ thống khoái vui vẻ. Hiện tại cậu đã thay đổi. Từng trận đau đớn kịch liệt làm cho người thiếu niên này nhanh chóng trở nên thành thục. Mà cậu lại thành thục biểu hiện trạng thái nhẹ nhàng. Vô luận là thống khổ hay là gánh nặng, cũng đều làm cho Tịch Bạch cảm thấy yên lòng. Cái gì mà Tạ Kiên Cường? Ngu ngốc, ngu xuẩn, anh làm bộ có cái gì chứ? Tịch Bạch đã khóc lớn, dẫn đến người đi đường đều ghét ghé mắt nhìn sang. Tạ Tuyệt thật sự là phục cô rồi. Đừng khóc, mẹ kiếp thật là mất mặt. Cảm xúc của cô gái nhỏ như vỡ òa bùng nổ mãnh liệt. Đừng có ép anh. Tạ Tuyệt cúi đầu hôn lên môi cô gái nhỏ. Cả tiếng đứt khóc của Tịch Bạch đem những giọt nước mắt mặn đắng của cô nuốt toàn bộ vào trong. Đôi mắt cậu thật sự rất to, lông mi khẽ run, thâm tình hôn cô vừa hôn vừa nói. Cảm ơn em, Tiểu Bạch. Xung quanh quần chúng ngày càng nhiều. Mẹ nó câu diễn tiết mục Quỳnh Giao cũng quá dễ nhìn rồi. Cả một tập thể vỗ tay. Lúc này, tiến đến phiên Tịch Bạch cảm thấy mất mặt. Cô nhanh chóng đậy Tạ Tuyệt, che mặt chạy trốn. Tạ Tuyệt liếm môi. Nhưng nói cho cùng cậu là nam nhân. Nam nhân nên giúp cô gái nhà mình gánh vác mọi thứ. Không có gì đáng ngại. Kỳ nghỉ này Tịch Bạch muốn đến khu nghỉ dưỡng ở ven hồ Thương Nam Sơn. Đến mùa du lịch, các địa điểm du lịch toàn quốc đều chật kín người. Không còn chỗ trống. Tịch Bạch chỉ là muốn cùng Tạ Tuyệt ra ngoài giải sầu. Không được hoàn mỹ chính là bên cạnh bọn họ lại xuất hiện thêm một cái bóng đen loè loè tỏa sáng rực rỡ. Đái Tinh Dã, ánh mắt tràn đầy cừu hận của người nào đó cho hắn cảm giác mình giống như không nên mù mắt vào lúc này. Nhất là trong lúc hai người đang ở phía sau, xảy ra mâu thuẫn. 4 giờ chiều, xe lái tới khu Hương Nam Sơn. Khách sạn được xây dựng bên cạnh một cái hồ trên ngọn núi cao. Tầm nhìn vô cùng trống trải, cây cối xanh mát xum xuê. Mọi thứ ở đây đều khiến cho tầm nhìn người xem cảm thấy thoải mái và bình yên. Tạ Tuyệt cầm vali phấn hồng của Tịch Bạch, đến trước phòng lễ tân đăng ký, lấy thẻ phòng. Phòng là Tạ Tuyệt chọn, tự nhiên an bài rõ ràng. Tịch Bạch một mình ở một căn phòng lớn, cậu và Đái Tinh Dã ở phòng bên cạnh. Thời điểm Tịch Bạch lấy thẻ phòng, lại cừu hận nhìn Đái Tinh Dã. Cái kia tôi cảm thấy chúng ta có nên một lần nữa chia phòng hay không? Đái Tinh Dã nuốt nước bọt. Tôi không có thói quen ngủ chung với người khác. Muốn hay không? Tạ Tuyệt, cậu cùng Tước tiểu phụ... Tạ Tuyệt cắt đứt lời hắn. Lúc cậu qua đêm ở nhà tôi, không có nhiều tật xấu thế này. Hai người kia vội vàng đuổi theo, nhưng Tịch Mạch đã nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, nhốt họ ở bên ngoài. Rõ ràng là phi thường mất hứng. Đái Tinh Dã sờ ngực nói. Lão tử cảm thấy nếu còn tiếp tục ở chung, khả năng cao sẽ bị tức phụ của cậu đá chết mất. Tạ Tuyệt ghét bỏ liếc mắt hắn.

Anh hát đi. Anh hát sâu bay nhỏ. Để đón đóng nghe được. Nó có thể bay đến đây đấy. Cùng thằng Nam nói chuyện yêu đương thật sự là mệt tâm. Ngẫu nhiên biểu hiện chút tính tình làm thiếu nữ, làm nũng bán manh với cậu. Nhưng cuối cùng, cậu lại nhanh chóng đem bầu không khí xấu hổ để phá hư. Anh không hát đâu. Đi mà, hát một bài đi. Người có sở trường, tất nhiên cũng có sở đoản. Các phương diện khác tại đều hoàn hảo. Không thể soi mói, nhưng không có nghĩa là cậu không có khuyết điểm. Cậu tuyệt đối sẽ không để lộ nhược điểm của mình. Đời này cũng sẽ không hát. Buổi tối hôm sau, Tịch Bạch chuẩn bị cùng Tạ Tùy đi tìm Đom Đóm, nhưng cả đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu. Người này căn bản chính là đến đoạt bạn trai của cô rồi. Tịch Bạch bỏ di động xuống, trong lòng lặng lẽ đem đái tinh giã, mắng 100 lần. Đến khi giật mình tỉnh giấc, cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, giống như có rất nhiều đóm sáng xanh. Tịch Bạch còn tưởng rằng mình hoa mắt, cô dùng lực dụi mắt, nhưng không có nhìn lầm. Bên ngoài ban công có rất nhiều đom đóm. Trên mặt Tịch Bạch hiện lên vui mừng. Cô vội vàng lấy di động cho Tạ Tùy. Ra đây xem này, nhiều đom đóm lắm. Lại mơ mộng hão huyền à? Thật mà, Tịch Bạch hô lớn. Bên ngoài thật sự có rất nhiều đom đóm. Anh đến sẽ biết. Thật không? Anh mau ra mà xem. Tịch Bạch nghe lại, xoay người lại. Khi cô nhìn thấy Tạ Tùy sớm đã đứng bên ban công bên cạnh, mở một bình nước khoáng tràn đầy những ánh sáng xanh. Đom đóm từ bên trong không ngừng bay ra ngoài. Di động Tịch Bạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Tiểu Bạch, chỉ cần em thích, anh sẽ làm tất cả. Đêm đã khuya, Tạ Tùy cởi quần áo chuẩn bị lên giường ngủ. Trong WC, Đái Tinh Giã hô lớn. Tùy ca, tôi gọi đồ, họ đang ở ngoài cửa. Lấy giùm tôi được không? Tạ Tùy mắng. Cậu thật là phiền. Cậu là thần tiên ca ca sao? Không muốn ăn uống luôn à? Tạ Tùy đi ra khỏi phòng nhìn bốn phía. Người giao hàng đâu? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phía sau chuyển đến rầm một tiếng. Đái Tinh Giã đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Cậu làm gì đấy? Bên trong chuyển đến tiếng cười của nam sinh. Đêm nay cậu đừng trở về nữa. Không thì Tiểu Bạch nhà cậu về sau có mà thượng vị, thì người thiệt nhất chính là Đái Tinh Giã và công ty này. Vì tiền đồ của tôi. Đêm nay cậu qua bên kia ngủ đi. Tạ Tùy không nói gì. Căn phòng bên cạnh đột nhiên mở cửa. Tịch Bạch mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, thò đầu tò mò ra nhìn quanh. Tạ Tùy mặc một cái quần đùi tứ giác hoạt hình đứng bên cạnh. Nửa người trên, cơ bụng trải đều tựa như những mảnh vườn gấp nhấp nhô. Tịch Bạch mở to mắt, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cậu. Tạ Tùy có hơi nghiêng người tránh đi, nhưng cảnh đẹp phía sau cũng quá mức kích động. Trên bờ mông này có thể đặt lên một cây bút máy. Mông rất cong. Anh... sao lại ở đây thế? Bị nhốt bên ngoài à? Mặt cô đỏ tới mang tai, thanh âm lắp bắp. Tạ Tùy bất đắc dĩ nói. Đái Tinh Giã sợ em xử đẹp hắn. Tịch Bạch đi ra, dùng lực gõ cửa phòng Đái Tinh Giã hô lớn. Sao cậu lại nhốt Tạ Tùy ở bên ngoài? Trong phòng Đái Tinh Giã bình thản trả lời. Cậu ấy ngủ ngáy nghiến răng khó nghe lắm, tôi ngủ không được. Nói bậy. Tùy ca chưa bao giờ ngáy ngủ cả. Cũng sẽ không nghiến răng, anh ấy rất ngoan. Cậu ta thỏa thân khi ngủ, lão tử không chịu nổi. Lão tử có ngủ khỏa thân cũng sẽ không ngủ trên giường của cậu. Tạ Tùy sợ Tịch Bạch biết chuyện này quá nhiều, một tay ôm chặt cổ cô từ phía sau, đem Tịch Bạch mang về căn phòng bên cạnh. Được rồi, đêm nay anh ngủ lại một đêm. Trong phòng, ánh mắt Tịch Bạch không biết đặt chỗ nào. Toàn thân Tạ Tùy trên dưới cũng chỉ mặc đúng một cái quần đùi. Trong phòng, giường ngủ là chiếc giường king size rộng hơn 2 mét, nhưng ngay cả sofa cũng không có. Tịch Bạch tựa vào bức tường gần cửa sổ ra vào, sợ hãi nhìn cậu không hề chuẩn bị gì. Anh đi đặt thêm một phòng nữa. Tạ Tùy nói xong liền muốn rời đi. Tịch Bạch liền vội vàng kéo lại. Anh mặc như vậy ra ngoài, người khác thấy đấy. Cậu nhìn khuôn mặt hồng nhuận của cô nhợt nhạt cười. Đàn ông sợ cái gì? Cũng không được. Tịch Bạch đương nhiên không muốn làm người khác nhìn thấy thân thể của cậu. Cô kéo cậu đến bên giường ngồi xuống, dùng chăn che lại thân thể cậu. Đêm nay anh ở lại đây đi. Tạ Tùy ngẩng đầu, cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc váy ngủ đơn bạc. Đó là chiếc váy hoa màu vàng nhạt, lớp vải mỏng manh vây lấy thân thể yêu kiều. Cô tự hồ không có mặc nội y, trước ngực lồi lõm quá rõ ràng, quá mức rung động. Cậu khẽ liếm môi. Tịch Bạch đến bên bức tường bên cạnh tắt đèn, sau đó vòng qua bên kia giường lớn nằm xuống, tựa như một con mèo nhỏ mềm mại đang chui vào trong chăn. Ngủ ngon nha, ngủ ngon. Như một bản năng, trong đêm tối rét lạnh, lẻ loi vào cô độc,